Có một kẻ câm muốn nói yêu anh, chương 112, Bạch Sở Khiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Sở Hòa lắc đầu, giữ chặt bé con trong người vẻ mặt có bối rối, Bạch Dương Vĩ nhận ra sự khác biệt liền hỏi. Em có phải rất muốn đứa nhỏ này? Bạch Dương Vĩ rất hiểu tính Sở Hòa, chỉ cần một vài hành động nhỏ của cậu hắn cũng đại khái hiểu ra cậu muốn cái gì. Sở Hòa gật đầu, trong lòng thật sự muốn thốt lên rằng cậu muốn nhận nuôi đứa bé này. Sở Hòa cũng từng ở trong trại mồ côi, thật ra cậu hiểu cảm giác một đứa trẻ bị khiếm khuyết từng ngày lớn lên sẽ như thế nào. Dần dần, sự tự ti, không chỗ dựa vững chắc sẽ ăn mòn sự mạnh mẽ đó. Sau này ở tuổi trưởng thành, đứa bé ấy sẽ tự ti rồi rơi vào bế tắc. Cậu không muốn như vậy, có lẽ vì đứa bé này giống cậu. Sự đồng cảm tăng lên, Sở Hòa muốn dùng tình yêu thương của mình để bảo vệ nó. Cho dù là không cùng máu mủ cũng được, đã gặp nhau là cái duyên. Huống hồ Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa cũng không thể có con cậu. Muốn đứa bé này, Bạch Dương Vĩ hiểu cậu muốn giữ lại đứa bé này. Nhưng mà hắn đành cười bất lực nói. Anh đủ khả năng nuôi đứa nhỏ này. Nhưng mà anh lo lắng cho em hơn, anh chỉ muốn tập trung chăm sóc em. Hắn ích kỷ, điều này hắn biết. Nhưng mà Sở Hòa của hắn cũng đã chịu nhiều cực khổ rồi. Hắn không muốn rời sự quan tâm của mình dù chỉ là một chút từ người cậu sang một ai khác. Nhưng Sở Hòa lại rất quyết tâm, khuôn mặt của cậu trong đêm hiện lên vẻ kiên quyết. Đứa nhỏ cũng ngọ nguậy khiến cậu càng muốn nhận nuôi đứa bé hơn. Bảo bối, nghe lời anh, nuôi một đứa trẻ không phải là dễ. Sở Hòa biết cậu biết rất rõ điều này. Nuôi một đứa trẻ không phải là dễ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Huống hồ cậu còn không thấy gì thì làm sao nuôi được nó. Nhưng mà Sở Hòa không muốn đứa bé này rời đi. Âm thanh u ớ lại một lần vang lên, Sở Hòa lắc đầu phủ nhận việc mình không thể nuôi đứa trẻ. Bé con này đến đây là cái duyên, Sở Hòa thật sự không muốn bé rời đi. Dáng vẻ kiên quyết hệt như một con mèo bị chọc tức đến sù lông của Sở Hòa khiến Bạch Dương Vĩ có chút buồn cười. Xem chừng là sắp giận dỗi hắn đến nơi rồi. Thời gian dài yêu nhau cũng chưa từng thấy Sở Hòa dỗi hắn, hiện tại nhìn cậu như vậy hắn chỉ có thể bất lực ôm vào cười nói. Được rồi, chúng ta cùng nhận nuôi đứa bé, em đừng không vui có được không? Xem ra là bảo bối lớn bị anh chiều hư rồi. Em nói xem, sau này bé con học theo tính cách này của em thì người làm cha như anh phải biết làm thế nào? Từ, cha, do chính Bạch Dương Vĩ thốt ra thật tự nhiên, chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để biết Bạch Dương Vĩ đã chấp thuận đứa bé. Gia đình nhỏ là thứ Sở Hòa ao ước, hiện tại xem như đã đạt được ý nguyện. Trong lòng cậu thật sự rất vui. Bé con nằm trên tay Sở Hòa ngủ say, quản gia Minh Tuấn vừa hay đã mua sữa và vài vật dụng cần thiết cho em bé cũng đã về. Phận làm chồng yêu chiều vợ hết mực, Bạch Dương Vĩ ngay trong đêm phải lên mạng hết học pha sữa đến cách thay tã cho một đứa trẻ. Cảm giác thật sự không khác gì là vợ chồng trẻ. Chật vật mãi cuối cùng cũng đã là 12 giờ đêm, Bạch Dương Vĩ thở dài một hơi đặt bình sữa đã cho đứa bé bú xuống bàn, bế đứa nhỏ đã được thay đồ mới trên tay. Khuôn mặt bụ bẫm của đứa nhỏ làm hắn bật cười. Con được ba Hòa kiên quyết nhận nuôi, sau này nhất định phải yêu thương ba con có biết chưa? Có thức dậy giữa đêm cũng không cho phép con quấy khóc. Phải để ba con ngủ, cũng hy vọng rằng sau này con luôn trong sáng và tốt bụng giống cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đặt tên con là Bạch Sở Khiết đi. Bạch là họ của hắn, Sở là họ của Sở Hòa. Khiết ở đây là liêm khiết, sạch sẽ. Hy vọng đứa trẻ này dù bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng sẽ không bị khiếm khuyết về nhân cách. Sở Khiết ngủ rồi, đứa bé cũng chưa thể hiểu được những lời hắn nói. Bạch Dương Vĩ bế bé quay trở về giường, nơi đó đã có một Sở Hòa ngủ quên. Hôm nay đi đường về đã mệt, bây giờ lại có thêm đứa bé này. Sau này cuộc sống của Sở Hòa sẽ rất náo nhiệt lắm đây. Đặt đứa bé nằm cạnh Sở Hòa, Bạch Dương Vĩ khẽ hôn lên mái tóc cậu. Sau đó khẽ thì thầm bên tai người kia, thiếu một chút ánh sáng nữa thôi, sau này cuộc sống của em sẽ hoàn toàn viên mãn. Cách chương.